Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, đóc bên trong đơn đấu. Vài ngày sau, sân bay, Điền Viện hướng về phía chạm mặt tới đám người phất tay hô to. Tỷ, bên này, trước mắt đám người này cũng đều là mới từ cùng một cái chuyến bay xuống tới. Thang Doanh mang theo kính đen, dẫn theo cái dương hành lý nhỏ, dẫm lên giày cao gót, vẫn rất dễ thấy. Cảm ơn, Trung lão sư. Thang Doanh đem trong tay dương hành lý giao cho Trung Minh. Trung Minh thuận tay tiếp qua. Không cần cảm ơn, ngươi ở xa tới là khách nha. Ta đi Quang Hoa thị thời điểm ngươi vậy không ít mời ta. Ngươi tới Minh An thị ta làm sao cũng phải tận điểm chủ nhà tình nghĩa. Xe ở bên ngoài, chúng ta đi thôi. Tỷ ta nói cho ngươi, ta vừa thi xuống tới bằng lái. Hôm nay nhất định khiến ngươi tốt tốt cảm thụ một chút ta kỹ thuật lái xe. Điền Viện kích động, Thang Doanh một mặt hoảng sợ. Ngươi kỹ thuật lái xe, có chút kinh khủng a. Ngươi có được hay không a? Tân thủ lên đường, hơn nữa còn là cái nữ lái xe. Điền Viện tức giận đến trợn trắng mắt. Nữ lái xe làm sao vậy? Chính ngươi cũng không phải nữ sao? Lại nói, có điều tra số liệu, nữ lái xe cũng không thể so với nam lái xe sự cố suất cao được không? Ngươi đây là trần trụi kỳ thị, giới tính kỳ thị. Thang Doanh nói ra, cũng là bởi vì ta cũng là nữ, cho nên ta vậy mới không tin đảm nhiệm nữ lái xe a. Điền Viện á khẩu không trả lời được, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói cực kỳ có đạo lý, tốt ta ngươi thắng. Thang Doanh học được 2 năm xe, đến nay không có qua khoa mục 2. Đây là nàng đám fan hâm mộ đều biết sự tình. Thang Doanh trên cơ bản đã bản thân từ bỏ, cảm thấy mình đời này cùng lái xe vô duyên. Bất quá ở cái thế giới này nàng ngược lại là còn có thể đang mong đợi càng thêm hoàn thiện. Hiệu suất cao, an toàn lái tự động kỹ thuật xuất hiện cái kia một ngày. Với lại cái kia một ngày cũng không sẽ quá xa. A, lão Ngô không có tới. Thang Doanh lúc đầu tưởng rằng Ngô Minh Hạo lái xe, nhưng Điền Viện nói tự mình lái xe. Cái kia hẳn là chỉ có nàng và Trung Minh tới. Điền Viện chỉ vòng tay bên trên ngày. Ngươi xem một chút hôm nay tuần mấy. Thứ tư, làm việc thiên A. Ngươi chọn lựa thời gian này tới Minh An thị. Người ta đều là phải đi làm được không? Nào giống ngươi, mong muốn ngày nghỉ đặc biệt dễ dàng. Trực tiếp bổ câu thế là được. À, ta chính là hôm nay đột nhiên cảm thấy tâm tình không tệ. Muốn lại đây đi dạo. Ta vậy không có chú ý là tuần mấy. Rất nhiều toàn chức ở nhà công nhân đều có tật xấu này. Liền là trên cơ bản không nhớ được hôm nay là tuần mấy. Bởi vì thời gian làm việc cùng ngày nghỉ đối bọn họ tới nói đều như thế. Đều là muốn làm việc. À, nói trở lại, các ngươi hai cái không là vậy nên đang làm việc mới đúng chứ. Thang Doanh đột nhiên tỉnh táo lại. Điền Viện nói ra, à, ta là xin nghỉ. Về phần hắn, ếch, ta cũng không biết tình huống như thế nào. Ta là lão bản à, mình cho mình nghỉ có cái gì không đúng sao? Trung Minh nói ra, Thang Doanh cười nói, thế nhưng là Ngô Minh Hạo cũng là lão bản a, hắn làm sao không thể cho mình nghỉ, lão Ngô làm việc nghiêm túc phụ trách đây, gần nhất mới trò chơi nghiên cứu phát minh đang tại khẩn yếu quan đầu. Hắn đều hận không thể tại làm việc trong phòng trực tiếp đánh cái chăn đệm nằm dưới đất, cũng không biết vì người nào cùng người chênh lệch lớn như vậy. Có chút lão bản liền mỗi ngày vẩy nước mò cá. Điền Viện nghĩ linh tinh nói. Trung Minh không thể nín được cười. Ta đây là làm việc hiệu suất cao. Người khác 8 giờ làm xong công tác ta 2 giờ liền làm xong. Đương nhiên liền có thể tùy tiện chơi. Ngươi xem một chút các ngươi. Làm cái trò chơi bận rộn nửa năm. Hiệu suất này vậy quá thấp. Ta, chúng ta. Điền Viện cố gắng điệu mong muốn tìm từ phản bác, nhưng phát hiện chính mình vậy mà không thể nào ngoạm ăn. Xác thực, huyễn tưởng thời gian phòng làm việc nghiên cứu phát minh tốc độ cùng vi quang phòng làm việc so ra. Vậy đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất. Nói đến, Trung lão sư ngươi vậy còn không biết lái xe đâu. Thang Doanh hỏi, Trung Minh gật gật đầu. Ân, đã sớm nói muốn học, một mực không tìm được phù hợp thời gian. Hơn nửa năm nhất định phải học được, nếu không đi ra ngoài vậy xác thực không tiện lắm. Ba người đi bộ hướng ngoài phi trường mặt đi, đi tới, hai bên xuất hiện, tòa thành thủ vệ chiến, trên diện rộng quảng cáo. Thang Doanh nhìn một chút khí phái biển quảng cáo, là dựng thẳng bản, phía trên đều là các loại quy bản đồ giống, có rồng phun lửa, kỵ sĩ loại hình. Nhìn còn rất giống chuyện, mặt trên còn có, tòa thành thủ vệ chiến, chữ mỹ thuật, cách một đoạn thời gian còn hội phát ra một đoạn video nhỏ. Bên trong còn mang theo một cái mã hai chiều, quét về sau liền có thể trực tiếp download, quảng cáo đều đánh tới sân bay. Có chút lợi hại a. Đúng, trò chơi này có phải hay không các ngươi làm tới? Thang Doanh hỏi. Thiên cực phòng làm việc, Trung Minh nói ra, Thang Doanh sững sờ, thiên cực phòng làm việc, không phải cũng là ngươi sao? Trung Minh gật gật đầu, ân, là ta, nhưng là ta bình thường không quá quản bên kia thường ngày quản lý cùng kinh doanh hoạt động. Liền đơn thuần chỉ là bỏ vốn chiếm cỗ kiếm tiền, ta liền nói, trò chơi này hẳn không phải là ngươi thiết kế. Ta cảm giác trò chơi này làm không tốt đẹp gì, không có kỹ thuật hàm lượng. Điền Viện lẩm bẩm, Trung Minh có chút tiểu xấu hổ. Ếch, kỳ thật trò chơi này còn thật là ta thiết kế. Mặc dù không phải thiết kế toàn bộ mảnh, nhưng chủ yếu là ta cho khái niệm hình thức ban đầu. Điền Viện, Thang Doanh không khỏi hơi cười. Điền Viện mặc dù mỗi lần nhìn thấy Trung Minh đều ưa thích đấu võ mồm, nhưng trong nội tâm nàng kỳ thật vẫn là rất sùng bái Trung Minh. Trước đó hai tỷ muội người tại trên mạng nói chuyện trời đất đợi cũng từng nói đến qua. Thành trì thủ vệ chiến, trò chơi này, Điền Viện đối trò chơi này rất nhiều phê bình kín đáo. Cảm thấy trò chơi này làm được có sai lầm tiêu chuẩn. Trò chơi này, làm sao không có kỹ thuật hàm lượng? Trung Minh hỏi, cũng cảm giác loạn đả một mạch. Có chút hy hữu thể thực sự quá mạnh, đây không phải buộc người tiêu kim mà. Với lại, giống như vậy không có cái gì chiến thuật. Điền Viện nhỏ giọng bức bức, Trung Minh cười nói, vậy là ngươi lấy một cái nhà thiết kế thân phận nói nó không được. Vẫn là lấy một cái người chơi thân phận a. Điền Viện suy nghĩ một chút, hẳn là, nhà thiết kế thân phận đi, cũng cảm giác vấn đề thật nhiều. Cái kia làm người chơi đâu? Trung Minh lại hỏi đường. Làm người chơi? Ta ngược lại thật ra cho tới bây giờ còn tại chơi. Điền Viện lại bồi thêm một câu. Nhưng là vẫn cảm thấy không có chơi đặc biệt đầu nhập a. Cảm giác mình một mực tại lui bơi biên giới thăm dò. Trò chơi này rất có kỹ thuật hàm lượng. Người không tin có thể đánh với ta một bàn. Trung Minh nói ra. Điền Viện không phục nói. Đánh với ngươi, ngươi khẳng định tất cả đều là hy hữu thẻ. Ta làm sao đánh với ngươi a? Trung Minh cười nói, sẽ không, ta cũng chỉ dùng phổ thông thẻ đánh với ngươi. Thế nào? A, cái kia có thể, bất quá lên xe trước a vẫn là, chờ đến khách sạn chúng ta cho dù tốt tốt so tay một chút. Điền Viện khởi động xe bay, ba người chuẩn bị từ sân bay rời đi. Đi trước Thang Doanh đặt trước rượu ngon cửa hàng, đến khách sạn, vừa xuống xe, lại tại bãi đỗ xe thấy được, thành trì thủ vệ chiến, trên diện rộng quảng cáo, thật có tiền, cái này địa lực đầy độ vậy thật quá mức a. Điền Viện cảm khái nói, Thang Doanh cũng nói, quang hoa thị vậy có, Subway bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy đóp quảng cáo. Trung lão sư là thật cam lòng a. Cái thế giới này mặc dù có xe bay cùng không trung xe buýt loại vật này, nhưng Subway vậy vẫn như cũ là át không thể thiếu. Bởi vì tiện nghi, ngồi Subway quấn toàn bộ Minh An thị một tuần. Vậy bất quá mới 3-4 khối tiền, sao không chung xe buýt đều muốn tiện nghi nhiều. Bất quá, bởi vì xe bay đều đi không chung lộ tuyến, cho nên hỗn loạn tình huống cơ bản không tồn tại. Subway cũng liền không tồn tại chen chúc tình huống. Chỉnh thể mà nói giao thông tình huống so Trung Minh kiếp trước phải tốt hơn nhiều. Đọc quảng cáo giống như tại ngắn ngủi mấy ngày ở giữa liền bày khắp rất nhiều thành thị. Sân bay có, Subway có, rất nhiều cao ốc trên biển quảng cáo có, ngay cả đến khách sạn 5 sao bãi đỗ xe. Vậy có, trò chơi này là thật cam lòng dùng tiền đánh quảng cáo. Ngoặc kép, Bình Minh Kỷ Nguyên, giống như đều không cái này đãi ngộ a. Cảm giác Trung lão sư là quá nhiều tiền. Cái này cũng quá lãng phí. Điền Viện cảm khái, nghĩ thầm huyễn tưởng thời gian phòng làm việc lúc nào cũng có thể như thế tài đại khí thô. Thanh trò chơi quảng cáo đánh trải rộng cả tòa thành thị. Trò chơi loại hình không giống nhau dạng. Đóc cực kỳ thích hợp loại này địa mở rộng cáo. Thang Doanh đi mở gian phòng, đem dương hành lý buông xuống. Sau đó ba người đi ra ngoài ăn cơm, đến nhà hàng ngồi xuống. Điền Viện không thể chờ đợi được địa cầm ra vòng nói với Thang Doanh. Ngươi nhìn một chút ăn đi. Ta cùng Trung lão sư muốn chiến đấu một thanh. Trước đó ở phi trường Trung Minh nói có thể chỉ dùng phổ thông thẻ đánh thắng nàng. Điền Viện còn một mực nhớ thương chuyện này. Tới đi tới đi. Điền Viện đã tại vòng tay bên trên mở ra. Thành trì thủ vệ chiến. Rất nhanh. Trung Minh bên này vậy đăng nhập vào trò chơi. Hắn đây là thuần túy mới hào, còn không có chơi qua. Ta nhìn ngươi thẻ tổ, Trung Minh nói ra. Điền Viện một mặt cảnh giác, làm gì a, ngươi muốn nhằm vào ta sao? Trung Minh im lặng, cái này đề phòng tâm vẫn rất mạnh, giải thích nói, không phải, ta chỉ là muốn biết ngươi bây giờ đại khái sức chiến đấu. Dạng này, ngươi nói cho ta biết ngươi thẻ bài bình quân đẳng cấp. Ta làm sao cũng phải thăng cấp một cái đi. Điền Viện nghĩ cũng phải chuyện như vậy. Nhìn thoáng qua về sau nói ra. Bình quân đẳng cấp đại khái level 5 nhiều một ít đi. Có 3 cái level 6. Trò chơi mới vừa lên dây không bao lâu. Rất nhiều thẻ thăng cấp đều cần lá gan hoặc là khác. Điền Viện thuộc về chơi tương đối nhiều. Nguyên bộ đội hình đều là level 5 tả hữu. Trung Minh rất nhanh qua hết tân thủ chỉ dẫn, điểm một cái nạp tiền cái nút, cho mình khắc 3 cái dương. Tiêu Kim đi ra hy hữu thẻ Trung Minh một mực không có mang. Chỉ là thanh mấy chương phổ thông thẻ cho thăng cấp đến level 5. Level 6 tả hữu, cam đoan mình đẳng cấp không đến mức lạc hậu. Cái này trong trò chơi hy hữu thẻ xác thực lại so với phổ thông thẻ mạnh hơn một chút. Nhưng thông qua tốt đẹp chiến thuật là có thể đánh thắng. Nhưng nếu như là đẳng cấp áp chế liền không có biện pháp. Bởi vì đẳng cấp khác nhau thuộc tính chênh lệch không nhỏ. Nếu như chỉnh thể thẻ tổ đẳng cấp so đối diện thấp rất nói nhiều. Có kỹ thuật cũng là không phát huy ra được. Tốt, tới đi, Trung Minh cùng Điền Viện hai người tăng thêm hảo hữu. Ước chiến, tỷ. Người thanh cái kia đĩa cầm lại đây, ngăn trở ta hình tượng. Đúng, đừng để hắn nhìn thấy ta bài. Điền Viện nói với Thang Doanh. Thang Doanh cực kỳ im lặng, nhưng vẫn là thanh trên bàn ăn cầm lên, ngăn tại trong hai người ở giữa. Thành trì thủ vệ chiến là toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức. Nói cách khác hai người là có thể nhìn thấy lẫn nhau trò chơi hình vẽ. Trò chơi này tại lúc mới bắt đầu chờ mỗi người trong tay đều có 4 tấm thẻ bài. Nếu như có thể nhìn thấy thủ bài lời nói, tự nhiên là có thể tính nhắm vào điện làm ra tiến công hoặc là phòng thủ. Cho nên Điền Viện mới khiến cho Thang Doanh cầm đĩa ở giữa ngăn chờ. Cái tràng diện này cũng là rất buồn cười. Rất nhanh, trò chơi bắt đầu, một tiếng trầm thấp tiếng kèn vang lên. Song phương hành động lực rãnh bắt đầu tăng trưởng. Điền Viện 10 phần tự tin địa tại mình căn cứ đằng sau thả xuống một cái tiểu rồng phun lửa. Đây là một chương hy hữu thẻ. cũng là nàng trọng điểm bồi dưỡng một chương thể, thuộc về tương đối giàu cù là loại hình. Về phần thả vị trí cũng là có giảng cứu. Điền viện dù sao đã chơi một đoạn thời gian, đối trò chơi này một chút cơ bản quy tắc đã tương đối rõ ràng. Thành trì thủ vệ chiến, bên trong phàm là lỗ mãng tiến công đều sẽ chết rất khó coi. Nhưng để đặt binh chủng vị trí là toàn bộ phe mình khu vực bất quá đường sông. Có chút trẻ con miệng còn hôi sữa sẽ trực tiếp thanh mình binh đặt ở đầu cầu cách địch quân gần nhất vị trí. Nhưng lúc này đối phương chỉ cần chờ người tiểu binh này đi vào mình tháp phạm vi bên trong lại từ cho địa buông xuống mình binh, liền có thể hai tướng giáp công nhanh chóng đem cái này binh cho tiêu diệt hết. Này vừa đến vừa đi binh lực chênh lệch liền sinh ra. Cho nên bình thường cách làm là thanh binh đặt ở phía sau cùng vị trí, để nó chậm rãi địa hướng địch quân căn cứ đi. Dạng này chờ nó đi đến đường sông thời điểm, theo hành động lực khôi phục liền có thể mang lên khác một tên lính quen. Hai đơn vị cùng đi, đối với địch nhân uy hiếp liền lớn rất nhiều. Điền viện biết, Trung Minh mang đều là phổ thông thẻ, cũng chính là tục xưng, trắng thẻ. Có thể đối không đơn vị trên cơ bản cũng chính là nỏ binh, cung tiễn thủ, con rơi nhỏ, tiểu kim ô các loại mấy loại. Cái này chút nếu như luận đơn đấu lời nói, đều hoàn toàn không phải rồng phun lửa đối thủ. Nhưng mà Trung Minh cũng không có tại rồng phun lửa trên con đường này xuất binh. Ngược lại là trực tiếp tại một con đường khác đầu cầu vị trí ném xuống một cái khô lâu khí cầu. Còn có một cái tần quân duệ sĩ. Hai cái này tiêu hao hành động lực cũng không nhiều. Đều là tiêu hao 3 điểm. Mà rồng phun lửa là tiêu hao 4 điểm. Cứ như vậy điền viện trong tay nhiều hai bắt lính theo danh sách động lực. Nhưng lại tạm thời ném không ra đơn vị khác. Bởi vì nàng thẻ trong tổ ép can không có hai phí binh chủng. Chỉ có thể chờ đợi. Không có việc gì. Hai cái này đều là trắng thẻ. Không lợi hại. Điền viện dạng này tự an ủi mình. Cái này hai tấm đều là điền viện căn bản chướng mắt thẻ. Khô lâu khí cầu là cái sẽ từ từ địa hướng địch quân tháp hạ tung bay không trung đơn vị. Nhưng HP phi thường ít. Mấy lần liền hội bảo chết. Bảo chết về sau liền hội rơi xuống 7-8 cái khô lâu. Nhưng những khô lâu binh này HP vậy phi thường thấp. Công chúa tháp bắn tên có thể làm được một tiễn một cái. Mà tần quân duệ sĩ thì là một chương tương đương không có đặc điểm thẻ. HP, lực phòng ngự, tốc độ di chuyển các loại đều tương đối bình quân. Thuộc về một chương tương đối cơ sở nhập môn thẻ. Điền viện trước đó vậy thử dùng qua. Nhưng mỗi lần ném ra cái đồ chơi này đều không nhân vật gì cảm xúc liền cùng không có như thế. Mắt nhìn thấy công chúa tháp tiễn một phát địa bắn tại khô lâu khí cầu bên trên. Khí cầu rất nhanh phát nổ. Đến rơi xuống một đống tiểu khô lâu. Dựa theo điền viện trong tưởng tượng kịch bản. Công chúa tháp sẽ tiếp tục một tiễn địa thanh tiểu khô lâu thanh quang. Sau đó mình lại thả một cái đơn thể tổn thương tương đối cao thích khách. Liền có thể trực tiếp thanh tần quân duệ sĩ cho xử lý. Nhưng mà điền viện trong tưởng tượng kịch bản cũng không có phát sinh. Công chúa tháp bắn nổ khô lâu khí cầu xác thực không sai. Nhưng tại khí cầu nổ tung trong nháy mắt cái kia chút khô lâu là không cách nào được tuyển chọn trạng thái. Cho nên công chúa tháp cải biến mục tiêu công kích, bắt đầu bắn lên tần quân duệ sĩ tới. Tần quân duệ sĩ thân thể so tiểu khô lâu muốn cứng rắn nhiều, có thể đính trụ công chúa tháp công kích thật lâu. Mà đám kia tiểu khô lâu thì là nhanh chóng địa vây quanh công chúa tháp, bắt đầu đồng loạt địa chặt. Mà bắt đầu tiểu khô lâu mặc dù đặc biệt yếu ớt, tùy tiện một cái thứ gì cũng có thể làm rơi bọn chúng. Nhưng bọn chúng số lượng nhiều, lực công kích toàn bộ chung vào một chỗ liền không thể khinh thường. Điền viện trong nháy mắt luống cuống. Nàng luống cuống tay chân địa vội vàng kéo một chương nữ võ thần buông xuống. nữ võ thần có rất mạnh cận chiến AOE năng lực. Nhưng bởi vì Tiểu Khô Lâu là vây quanh toàn bộ công chúa tháp, cho nên nữ võ thần không có cách nào lập tức đem những này Tiểu Khô Lâu toàn bộ diệt đi. Công kích một lần, di động một điểm, ba lần về sau mới cuối cùng thanh quang. Nhưng ở trong cái thời gian này, công chúa tháp đã bị Tần Quân Duệ Sĩ cùng Tiểu Khô Lâu cho sờ rơi gần 1/3 huyết lượng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.